Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 304, cho nhau thử. Chương 304 Triệu Phúc sinh đảo qua lần đầu tiên cùng, La Lục vợ chồng, chạm mặt khi cường ngạnh. Lạnh nhạt, tựa như thay đổi một người, lộ ra nhu hòa, thân thiết tươi cười, nàng nói biến tướng giải thích quan tài lai lịch, La Lục. Tôn Tam nương tử trong lòng buông lòng, vừa nghe nàng là Vạn An huyện nhân sĩ. La Lục không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vạn An huyện, không biết là trong huyện nào hộ nhân ra. Ta thời trẻ cũng ở trong huyện hành tẩu quá, hắn biểu hiện đến cực kỳ hàm hậu. Nói xong lời này còn có chút ngượng ngùng, hắc hắc, cười, Triệu Phúc Sinh trong lòng bình tĩnh đem. Hai lần cùng, La Lục vợ chồng chạm mặt khi cảnh tượng đối thoại so sánh, trên mặt lại vừa lúc chỗ lộ ra vài phần tò mò thân sắc. Chúng ta là thành nam nhân sĩ, nàng vừa nói xong. La Lục liền nói, thành nam, ta đảo biết bên kia có người xin cơm ngõ nhỏ, Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên. Kia cũng ly đến không xa, chính là Sảo. La Lục vừa nghe lời này, cũng là đại hỉ. Không biết các ngươi là nào một hộ nhà, nói không chừng thời trẻ cùng các ngươi người nhà cũng đánh quá giao tế đâu, nói xong. Lại cố ý truy vấn, chư vị khách quý là một nhà sao? Đúng vậy, Lưu Nghĩa chân gật đầu, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt lóe lóe, hỏi, nói nửa ngày, các ngươi nhị vị đâu? Là cái gì lai lịch? Nàng hỏi xong. Lại giả bộ có chút đề phòng bộ dáng, La Lục đem nàng ánh mắt thu hết trong mắt. Thấy nàng lúc này mới sợ hãi, chỉ đương nàng là nào hộ nhân gia tiểu thư, hẳn là lược chịu trong nhà trưởng bối sủng, chưa thấy qua nhiều ít việc đời, rồi lại so giống nhau người bình thường gia nữ hài nhi nhiều vài phần can đảm, hắn hàm hậu cười một tiếng, nói là chúng ta thất lễ. Chỉ lo hỏi khách nhân lai lịch, đã quên báo nhà mình ra môn, tiếng nói vừa dứt. Hắn quay đầu nhìn Tôn Tam nương liếc mắt một cái, lúc này mới tự giới thiệu. Ta họ La, trong nhà hành sáu, nhân xưng La Lục, vị này chính là Tôn Tam nương tử, là ta đồng môn sư tỷ, tình cảnh trọng trí sau. Triệu Phúc Sinh đám người lại một lần cùng quỷ vụ bên trong đi ra La Lục hai người gặp nhau. Lúc này đây, La Lục vợ chồng biểu hiện hàm hậu. Thành thật, nhưng là lời hắn nói lại cùng lúc trước đầu một hồi gặp mặt khi hoàn toàn bất đồng. Nếu Triệu Phúc Sinh suy đoán không sai, trấn ma tư năm người lâm vào quỷ mộng bên trong, bị trong mộng lệ quỷ vây khốn, mà quỷ mộng nổi, người không biết chính mình đã chết, cũng bị vây với quỷ trong mộng, tự nhiên không biết chính mình phía trước chết, cũng không rõ chính mình lúc này lời nói khả năng sẽ cùng thượng một lần tử vong khi tương bội, tiện đà lộ ra dấu vết, từ cùng này hai người hai lần đối thoại có thể phỏng đoán biết được. Hai người xác thật là người bán dạo người, tên không sai. La Lục ở sinh khi cũng từng qua đời Vạn An huyện. Nhưng là này hai người quan hệ sai rồi, Triệu Phúc Sinh trong lòng hiểu rõ. Lại bất động thanh sắc, chàng không nghe ra hắn sơ hở. Thì ra là thế, các ngươi là sư tỷ đệ, là đi theo sư phụ học gì đó. Hát tuồng sao? Ha ha ha, La Lục vừa nghe lời này, không khỏi cất tiếng cười to. Ngươi nói đùa. Ta bộ dáng này, nơi nào có thể hát tuồng a? Hắn gãi gãi đầu to, đem vốn dĩ liền chát đến không quá củng cố búi tóc chảo lỏng chút. Gầu ở giữa không trung bay loạn, trương chuyện thế tuy nói sợ này hai người là lệ quỷ. Nhưng thấy hắn bộ dáng này, lại không tự chủ được lộ ra khinh thường thần sắc, duỗi tay chắn nồi, ngươi cẩn thận một ít, mau đều lạc trong nồi. Là, La Lục có chút xấu hổ dừng tay. Lại nói, chúng ta học chính là xiếc, cùng người biểu diễn tạp sống, nói xong, ảo thuật dường như đem cắm ở bên hông chống bỏi đem ra. đưa tới Khoái Mãn Chu trước mặt lung lay nhoáng lên, ngón tay xoa động gian cổ thượng hai điều tế thẳng đong đưa. Hai viên mộc châu đánh cổ mặt, phát ra thùng thùng tiếng vang, oa oa, ta cho ngươi biến cái ảo thuật xem. Hắn ha ha cười hai tiếng, thấy Khoái Mãn Chu đôi trống bỏi không lớn cảm thấy hứng thú, liền đem này món đồ chơi nhược điểm ở chỉ trường gian diêu ném chuyển động, nhịp trống phi ném thanh âm không dứt bên tai. Khoái Mãn Chu không dao động, lạnh lùng xem hắn. Như vậy siếc ảo thuật, nói như vậy đối tiểu hài tử là trăm thí bách linh. Lúc này hài tử phần lớn chưa hiểu việc đời, một cái tiểu ngoạn ý đã đủ để lệnh hài tử tâm động, nào biết Khoái Mãn Chu lại không thèm để ý, ngược lại đứa nhỏ này đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm La Lục xem, khi một loại không lý do hồi hộp cảm liền đột nhiên sinh ra, thật là tà môn. La Lục cũng là cái người từng trải, hắn ý thức được này nhất chiêu hấp dẫn không được trước mắt tiểu hài tử chú ý, liền lại nói, ta lại biến. Nói xong, ngón tay duỗi ra, co rụt lại, kia nguyên bản ở hắn trường gian nhảy đánh trống bỏi nháy mắt gian biến mất. Thay thế là một phen mộc chế tiểu cung bị hắn nắm trong tay, hắc hắc. Người này ảo thuật ngươi chưa thấy qua đi. Hắn bài trừ ý cười, đối Khoái Mãn Chu nói, Tôn Tam Nương cũng lộ ra đắc ý tươi cười. Tiểu nha đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trong mắt mang theo dò hỏi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Khoái Mãn Chu liền vươn tay tới hướng La Lục lòng bàn tay sờ soạng. La Lục trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, tới cầm đi chơi đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Khoái Mãn Chu ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay cầm một chút, tiếp theo dùng sức bắn ra, vèo, tiếng vang. Chỉ thấy một cây tế như sợi tóc trong suốt tuyến bị Khoái Mãn Chu sức châu xả đoạn, thả ở La Lục lòng bàn tay xẹt qua, nhân tốc độ quá nhanh. La Lục lúc ban đầu còn không có cảm thấy đau, thẳng đến huyết từ miệng vết thương thấm ra, hắn mới hậu chi hậu giác, tê một tiếng. Người này, La Lục một bị thương tức khắc táo bạo, áp không được tính tình đang muốn trở mặt, nhưng thời khắc mấu chốt, Tôn Tam Nương hung hăng duỗi chỉ ở hắn eo sườn uốn éo, đau đớn tìm về hắn lý trí. Hắn tức khắc đem môi nhấp, Triệu Phúc Sinh một hàng cùng sở hữu 5 người, trừ bỏ Trương Chuyện Thế, Mạnh Bà thượng tuổi, Khoái Mãn Chu còn tuổi nhỏ, nhưng Lưu Nghĩa chân chính là chân chính đang lúc tráng niên. Thả thoạt nhìn cường tráng cực kỳ, La Lục một khi chọc giận này đoàn người, chỉ là Lưu Nghĩa chân một cái là có thể đem hắn cùng Tôn Tam Nương thu thập. Nghĩ đến đây, hắn bài trừ tươi cười, người đứa nhỏ này, nói tới đây, hắn trộm dương mắt nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, làm như trông chờ nàng quản giáo nhà mình hài tử, nhưng Triệu Phúc Sinh lại trang không thấy được. Hắn ánh mắt giống nhau, chỉ là cười mà không nói. Khoái Mãn Chu nhéo một đoạn cắt đứt quan hệ, kia tuyến tuyết trắng thả tế một đầu liền ở cổ tay áo chung, nàng nhẹ nhàng một xả, tuyến đem dấu ở La Lục cổ tay áo trống bỏi lôi ra tới, một chút tìm được rồi. Khoái Mãn Chu lạnh lùng nói, cùng Triệu Phúc Sinh tàng đồ vật thủ đoạn so sánh với La Lục ảo thuật vụng về lại không thú vị. Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, Mãn Chu, tiểu hài tử đem trống bỏi hướng trên mặt đất một ném, ngồi trở lại nàng bên cạnh người, lại cầm lấy khô đan bằng cỏ đi lên. La Lục hít sâu một hơi, nhịn xuống trong lòng lửa giận, đem rớt rơi trên mặt đất thượng trống bỏi nhặt lên tới nắm trong tay, nhìn dáng vẻ tiểu cô nương không thích cái này ảo thuật, ta còn có mặt khác ảo thuật có thể biến đổi. La Lục nói lệnh Khoái Mãn Chu lại ngẩng đầu lên, còn có thể biến cái gì ảo thuật? Thấy chính mình nói khiến cho tiểu hài tử chú ý, La Lập tinh thần rung lên, vội lại nói, ta còn sẽ phun hỏa, nuốt kiếm, thiết thương khóa hầu. ngực toái tảng đá lớn, hắn nói tới đây. Khoái Mãn Chu đôi mắt một chút liền sáng, Triệu Phúc Sinh trong lòng cười lạnh, nghe đến đó. Nàng cơ hồ có thể phán đoán này La Lục cùng Tôn Tam Nương chỉ sợ không phải cái gì hảo mặt hàng. La Lục sở dĩ thổi đến ba hoa trích chòe, đơn giản là muốn khiến cho tiểu hài tử hứng thú, nhưng hai người kia chính là nhìn lầm. Khoái Mãn Chu nhưng phi giống nhau tiểu hài tử, thả nàng ngự quỷ hậu tâm tính đại biến. Nàng lúc này ý tưởng cùng La Lục suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, nàng lấy lại bình tĩnh, sờ sờ tiểu hài tử đầu. Tiểu hài tử trong mắt ánh sáng ảm đạm đi xuống, đô hạ miệng, lộ ra không tình nguyện thần sắc, lại lần nữa đem lực chú ý rơi xuống đan bằng cỏ phía trên. Triệu Phúc Sinh hỏi Tôn Tam Nương, đúng rồi, các ngươi là người địa phương sao? Đối này mười dặm sườn núi có quen hay không? Tôn Tam Nương vốn dĩ thấy La Lục cùng Khoái Mãn Chu nói chuyện, chính đầy mặt ý cười, tiếp theo thấy tiểu hài tử lại đột nhiên không để ý tới người, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Theo sau nghe Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, nàng liền cố nén không mau, đánh lên tinh thần đáp lời, thục lý, ta là mười dặm sườn núi bản địa, phụ cận làng trên xóm dưới ta đều thục thật sự lý, trước đây mười dặm sườn núi không phải như thế. Như thế nào mới hai năm không tới, nơi này liền biến dạng? Triệu Phúc Sinh hỏi, Tôn Tam Nương tuy nói còn tại cười, nhưng Triệu Phúc Sinh nhạy bén nhận thấy được nàng tươi cười trở nên có chút có lệ, nữ nhân ánh mắt lạnh xuống dưới, thần sắc xem kỹ giống nhau ở trên người nàng đánh giá. Có loại ngoài cười nhưng trong không cười âm lãnh cảm. Sau một lúc lâu, nàng không nóng không lạnh đáp câu, khách nhân là Vạn An huyện người, quê quán lại ở phương hướng nào? Như thế nào nâng quan tài liền hướng mười dặm sườn núi tới? Triệu Phúc Sinh nghe ra nàng trong lời nói đề phòng chi ý, Tôn Tam Nương không phải người tốt, lúc này đề cập mười dặm sườn núi qua vãng, nàng lòng mang đề phòng, có lẽ là cùng Triệu Phúc Sinh đám người là từ huyện thành tới có quan hệ. Nàng tuy nói là nữ lưu, nhưng so La Lục càng có thể trầm ổn, tâm tư muốn thâm đến nhiều. Triệu Phúc Sinh nói, nhà ta trước đây là làm thu hương sinh ý, gần mấy năm trong nhà ra chút sự, hai năm không tới nơi này. Nàng thuận miệng đáp, hai năm tiến đến thời điểm, nơi này còn cỏ cây đầy đủ đâu, nào biết lúc này đây tới, hơi kém lộ đều không quen biết. Nàng đề cập thu hương, lại không có hoàn toàn đánh mất Tôn Tam Nương nghi hoặc. Mười dặm sườn núi nội thừa thái hương liệu, cũng không phải cái gì bí mật, là xa gần nổi tiếng. Triệu Phúc Sinh đơn giản lại nói, lúc này đây đi bên này, vốn là đáp ứng rồi một người giao phó, ở về nhà trên đường thuận đường băng nhân mang câu nói, nào biết đi đến một nửa đường núi khó đi, xe hủy hoại, chúng ta một nhà liền không biện pháp, đành phải loạn đi. Nàng nói chuyện nửa thật nửa giả. Tôn Tam Nương nghe nói lời này gật gật đầu, xem nữ nhân này thần sắc cũng không có toàn tin. Đi đến trời tối, may mắn gặp được như vậy một tòa miếu, liền dừng lại tạm thời nghỉ chân một chút, chuẩn bị chờ hừng đông lúc sau lại tìm người hỏi đường. Tôn Tam Nương liền cười, không biết khách nhân muốn tiện thể nhắn đi đâu ra, chúng ta sư tỷ đệ đều là đồng môn, lại đối này mười dặm sườn núi rất quen thuộc, ngươi muốn nói chúng ta nói không chừng cũng có thể hỗ trợ chỉ con đường. Nói xong nàng duỗi tay muốn đi sờ eo sườn cái tẩu, nhưng ngón tay mới vừa một đụng tới lại dừng lại. Triệu Phúc Sinh biết rõ nhân tính phức tạp, nàng nhìn ra được tới La Lục, Tôn Tam Nương cho rằng nàng tuổi ấu tiểu, một bộ thiệp thế chưa thâm bộ dáng, tương đối tốt đắn đo, nhưng như vậy vấn đề nếu là nàng dễ dàng đáp, thả trả lời đến quá lưu sướng, này hai người lòng nghi ngờ trọng, nói không chừng liền phải sinh nghi. Đối mặt Tôn Tam Nương hỏi chuyện, Triệu Phúc Sinh cố ý chần chờ một lát, trên mặt lộ ra hoài nghi chi sắc, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tôn Tam Nương xem, nàng biểu hiện như vậy ngược lại phù hợp một cái có chút tiểu thông minh, nhưng kinh sự không nhiều lắm non nớt thiếu nữ bộ dáng. Tôn Tam Nương yên tâm đem cái tẩu xả xuống dưới, lại duỗi thân chỉ từ tẩu hút thuốc kháp một nắm thuốc lá sợi bỏ vào ống khói chung. Người yên tâm, chúng ta sư tỷ đệ cũng không phải cái gì người xấu, đại gia tương phùng tức là có duyên, dù sao chỉ con đường. Nếu khách nhân nghe được cao hứng thưởng nước miếng uống. Nói xong, nàng đem tẩu thuốc ngậm tiến trong miệng, hàm chứa tẩu thuốc nghiêng đầu đi đốt lửa, nương đốt lửa động tác. Nàng khóe mắt dư quang quan sát Triệu Phúc Sinh nhất cử nhất động. Quả nhiên thấy Triệu Phúc Sinh nghe xong chính mình lời nói sau, làm như trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc, suy. Tôn Tam Nương trong lòng cười lạnh, vẫn là cái nộn non. Triệu Phúc Sinh liền cười nói, ta là thế ly thổ thôn Dương gia thác lời nói, nhà hắn nhị nữ nhi gả tới rồi 10 dặm sườn núi nội Lê Gia Ao. Gần nhất nghe nói mới vừa có hỉ, Lê Gia Ao. Họ Dương, Tôn Tam Nương yên cũng không điểm, lấy ngón tay đem tẩu thuốc nắm, quay đầu đi hỏi La Lục, là Lê có lộc ra cái kia sao? Nhà hắn bà nương như là họ Dương, là Vạn An huyện ngoài thành một cái gì thôn. La Lục đầu to lắc lắc đầu, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng là Lê có lộc ra tức phụ xác thật mang thai, người như thế nào biết? Tôn Tam Nương nghe này nghe lời này lắp bắp kinh hãi. La Lục mịt mờ nhìn nàng một cái, tiếp theo mơ hồ không rõ nói, lần trước nàng bà tới tìm ta, nói là con dâu mang thai, muốn tích âm đức. Hai người trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Tiếp theo đều quay đầu tới xem Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc ngây thơ, như là không có nghe hiểu hai người nói, trong lòng không khỏi buông lòng. Tiếp theo lại xem lớn tuổi nhất Mạnh Bà, Trương Truyện Thế, lại thấy hai người phảng phất sự không liên quan mình, chỉ là nghe nhàn thoại. Nửa điểm nhi không có phát hiện cái gì quái dị chỗ, xem ra đây là một đôi lão hồ đồ. Tôn Tam Nương tử trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, thần sắc tức khắc thân thiết rất nhiều. Nguyên lai quả nhiên là người quen, Lê có lộc ra ta nhưng chín, ta cùng hắn lão nương cũng là thường xuyên lui tới. Quay đầu lại trời đã sáng, ta mang các ngươi qua đi là được. Triệu Phúc Sinh trang không thấy ra nàng bàn tính, nói, kia nhưng thật tốt quá. Hàn huyên xong sau, nàng trực tiếp liền hỏi, Tôn Tam Nương, này 10 dặm sườn núi nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào ta xem hết thảy đều biến dạng? Này bùn miếu trước kia vẫn là cây xanh vờn quanh, bụi gai tạp đằng cũng nhiều, lần này tới thế nhưng một cây cỏ dại cũng đã không có. Tôn Tam Nương liền nói, chuyện này nhưng nói ra thì rất dài. Triệu Phúc Sinh cười cười, hỏi lại, đúng rồi, các ngươi lúc trước tiến vào khi, ta nghe các ngươi nói này dã miếu kêu cha nuôi miếu, vì cái gì như vậy kêu đâu? Tôn Tam Nương lúc này tự nhận là thăm dò nàng đế, cho rằng nàng chỉ là một cái bị người trong nhà bảo hộ đến không tồi, vừa mới rời nhà, đối mọi việc đều rất tò mò thiếu nữ thôi. Nàng trong lòng đề phòng tâm hạ thấp một ít, nghĩ nghĩ liền nói, khách nhân có điều không biết, chúng ta 10 dặm sườn núi nội có cái phong tục, chính là ai nếu có ân với người, liền muốn bái nhận đối phương vì trường, cũng chính là nhận cha nuôi, mẹ nuôi. Sự tại nơi đây là tập mãi thành thói quen. Triệu Phúc Sinh liền nói, như vậy phong tục cũng nghe nói qua, nhưng cùng này miếu kêu cha nuôi miếu có quan hệ gì đâu? Tôn Tam Nương trầm ngâm một lát, ngẩng đầu khi mới nói, khách quý cũng không phải người ngoài, nếu nhắc tới Lê Gia Ao có lộc ra, cũng coi như là người một nhà, có một số việc nói cho ngươi nghe nghe cũng không sao. Hết chương.